Việc hăng say, đường về nhà mệt nhoài chân tay, thương sao hai con mắt thẫn thờ, đang lim dim đón chờ một giấc ngủ say. Ngủ say. Nhìn ngoài đường đầy bụi pha xe, từng dòng người còn dài lê thê, trên vai nhau sau lúc tan tầm. Ôi tôi đang rất cần một giấc ngủ thôi, ngủ thôi. Nhắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng, miên man du tôi trong giấc ngủ. Bóng tôi bao trùm, đồng hồ tích tắc xoay vòng. Ai cho tôi xin giấc ngủ? TV, một trận cầu à đội Chelsea, nhưng tôi đâu có hứng thú gì khi tôi đang rất cần một giấc ngủ thôi, ngủ thôi. Nhắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng, miên man du tôi trong giấc ngủ. Một giấc ngủ thôi.